Lẽ nào nàng cũng là triệu hoàn sư? Mấy tinh? Đã thành công cùng linh thú ký kết khế ước chưa? Chiến gia lúc này trong lòng đối với người bí ẩn mới lần đầu gặp gỡ sinh ra hứng thú thật lớn. Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi hướng về phía trước đi mấy bước, đột nhiên trái tim nhảy một cái. Một cỗ khí tức kỳ lạ xẹt qua trong lòng. Nàng lập tức chỉ khai bộ pháp, hướng phía rừng rậm lao nhanh. Này! Chiến gia chỉ kịp hô một tiếng thì bóng dáng của nàng đã mất tăm. Trung tâm rừng rậm, cây cối giờ khắc này toàn bộ đều biến thành một đống vụn phấn, từng đống rải rác khắp nơi. Ngọn đồi bị băng phong trở nên trong suốt, phản chiếu màu xanh của bầu trời, hào quang lấp lánh tựa như một viên bảo thạch. Thế giới lam sắc lúc nhảy ghi ống như vô tận, nhìn không thấy điểm cuối. Hắc bảo thiếu nữ cao ngạo đứng thẳng, cuồng phong đem áo bảo thổi bay phần phật, lộ rẽ một đôi hắc màu trong suốt. Nàng đang nhìn chằm chằm về phía trước. Cuồng phong. Bạo tuyết. Tên của ta là Hoàng Bắc Nguyệt. Thanh lanh thanh âm vang lên, không hề bị cuồng phong che lấp. Mang theo sự ngông cuồng tự đại, kiêu ngạo lanh khốc. Người cùng thú đối mặt, Hoàng Bác Nguyệt nàng chưa bao giờ thất bại. Nàng là vương giả trong thế giới loài thú, quy tắc gì chỉ cần gặp phải nàng đều toàn bộ bị phá vỡ. Đáp lại thanh âm của nàng, băng loan cự điểu trong phút chốc xuất hiện trên đỉnh đầu của nàng. Băng loan hoàn toàn xem nhẹ bao tuyết xung quanh, cặp vuốt sắc bén cùng với một cặp băng dư khổng. Chậm rãi đáp xuống trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, uy áp thuộc về ngũ linh vô cùng mạnh mẽ làm cho mặt băng xuất hiện tởm việt dạn nứt như tơ nhện. Trong đó, một vết nứt dần dần kéo dài đến giữa y chuẩn Hoàng Bắc Nguyệt, cuối cùng miễn cưỡng dừng lại ở mũi chân quả nàng. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn như cũ không nhúc nhích, sắc mặt không thay đổi, ánh mắt trong suốt đạm mạc. Trong mắt màu xanh ngọc bích của băng loan trừng lớn nhìn nàng. Tên của ta là Băng Linh Huyễn Điểu, tiểu nữ hoa, ngươi muốn cùng ta ký kết bản mệnh khế ước sao? Theo thanh âm băng linh huyễn điểu vang lên, không khí chung quanh Hoàng Bắc Nguyệt cũng trở nên lạnh hơn, giống như đang cự tuyệt nàng đến gần. Áo bào màu đen trên người nàng đã bị đóng băng cứng lại, nhưng Hoàng bào củ ngụy hệt vẫn bình yên vô sự, thậm chí sợi tóc vẫn còn nhẹ phiêu động, mồ tuột cũng đều không bị hàn khí lạnh leo chung quanh xâm nhập. Băng linh huyễn điểu trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Linh thú thuộc ngũ lịch ở đã tiếp cận với thần thú, đã có linh trí ngang bằng với nhân loại. Mà băng linh huyễn điểu là linh thú nổi danh cao ngạo, từ xưa tới nay chưa từng nghe nói có ai có thể cùng bọn họ ký kết. Chương 13, Hồng Phát Tựa Hỏa Diễm 1. Trừ bỏ cao ngạo, băng linh huyễn điểu còn nổi tiếng hung tàn. Hoàng Bác Nguyệt trong đầu nhanh chóng điều tra các loại tin tức liên quan đến băng linh huyễn điểu ở thế giới này. Khoe miệng hơi nhếch lên, trong báo tuyết cùng cường hãn linh thú băng linh huyễn điểu mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Ký kết bản mệnh khế ước sao? Băng linh huyễn điểu xưa nay không cùng nhân loại ký kết bản mệnh khế ước, chẳng lẽ sẽ cùng nàng ký kết sao? Con nít 3 tuổi còn không tin nữa là. Phục tùng ta đi, băng linh huyễn điểu. Gào. Một tiếng rít gào tràn ngập tức giận vang lên, bốn phía đồi băng lập tức vỡ tan, từng khe nước to lớn lan tràn khắp toàn bộ mảnh băng lâm. Một tên nhân loại nho nhỏ lại dám càn rỡ như thế. Băng linh huyễn điểu nổi giận, lập tức lộ ra uy áp mãnh liệt. Bao phủ tổ ạ bồi mảnh rừng rậm ở bên trong khiến không ai có can đảm đến gần. Ngay khi tiếng gầm giận dữ vừa phát ra, Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã nhanh chào ngàn động. Băng rực vừa đập xuống, nàng liền dùng tốc độ ánh sáng tở trỏng khe hở lướt ra, nhanh chóng chạy về phía trung tâm rừng rậm Nguyệt Lạc Cốc. Muốn chạy trốn sao? Tiểu nữ hoa. Băng linh huyễn điểu gầm lên một tiếng, nhanh chóng xoay người đuổi theo. Trốn ư? Chờ chút nữa thì ai trốn còn chưa biết nha. Hoàng Bác Nguyệt khỏe miệng cong lên lộ ra một cỗ tự tin cao ngạo. Càng đến gần Nguyệt Lạc Cốc, khí tức kỳ lạ lúc trước càng sao động mạnh liệt. Gần rồi. Nàng từ trên vách núi đen nhảy xuống, hai tay mở ra, hoàn toàn không có bất kỳ công cụ phụ trợ nào, từ trên vách núi thật cao cấp tốc rơi xuống. Trên đỉnh đầu chợt vang lên tiếng rít gào thật lớn, băng linh huyễn điểu đã đuổi tới. Đôi băng rực dùng sức vô một cái, ý đồ làm nàng nhanh chóng ngã xuống thành một đống thịt nát. Giống như đã sớm ngờ tới động tác của băng linh huyễn điểu, Hoàng Bác Nguyệt bỗng nhiên thò tay bắt lấy một sợi dây leo trên vách núi, thân mình rung động vững vàng giẫm lên vách đá thẳng đứng, bước chân cấp tốc trên vách đá di chuyển rồi búng người bật mạnh lên. Sau đó, nàng thả dây leo ra, mặc cho thân thể mình rơi xuống. Băng linh huyễn điểu động tác vỗ cánh lại trở thành bay xuống phía dưới chân của Hoàng Bác Nguyệt, thân hình to lớn khiến nó không có cách nào xoay người trong khe núi nhỏ hẹp này. Hoàng Bác Nguyệt vững vắng giờ xuống đỉnh đầu của băng linh huyễn điểu, tất cả những thứ này bật xỏa chỉ phát sinh trong nháy mắt. Trên đỉnh đầu của băng linh huyễn điểu tỏa ra từng trận hàn khí dày đặc, nàng nhanh chóng đặt tay lên, nói. Ta nói lại một lần nữa, phục tùng ta, băng linh huyễn điểu. Vô số hắc khí từ trong lòng bàn tay tản mát ra, len lỏi qua lớp hàn băng cứng rắn, chui vào trong đầu của băng linh huyễn điểu. Hống hống hống hống hống. Băng linh huyễn điểu ngẩng đầu lên, không ngừng hướng tới không trung dít thưa, trong mắt màu ngọc bích nhanh chóng bị hắc khí nồng nặc bao phủ, sau đó hắc sắc tinh quang chớp lóe rồi cấp tốc lui lại. Băng linh huyễn điểu trong mắt vốn có màu ngọc bích trong suốt nay đã một màu xanh. Sấm. Trông thấy loại biến hóa này, Hoàng Bác Nguyệt hài lòng nở nụ cười. Linh thú mà nàng coi trọng, bình thường chỉ có hai con đường. Phục tùng với nàng, hoặc là chết. Rất rõ ràng con linh thú trước mắt này chọn con đường đầu tiên, phục tùng. Cùng triệu hoán sư ở thời đại này không giống nhau, Hoàng Bác Nguyệt sẽ không dễ dàng cùng linh thú ký kết bản mệnh khế ước, bởi vì một khi khế ước thành lập, triệu hoán sư cùng linh thú sinh tử đã gắt gao liên hệ cùng nhau. Nếu linh thú vận khí không tốt mà chết trận, triệu hoán sư cơ bản chỉ có một con đường chết. Buôn bán không có lời như vậy nàng chưa bao giờ làm. Tay chậm rãi từ trên đỉnh đầu của băng linh huyễn điểu rời đi, lòng bàn tay chậm rãi mở ra, phần lớn da thịt đã bị hàn khí tổn thương, mà trên viện tưởng máu chảy đầm địa đó một khối hắc ngọc tĩnh lặng nằm. Chương 14, Hồng Phát Tựa Hỏa Diễm 2. Vạn thú vô cương. Nếu như không phải cảm nhận được khí tức quả ản thú vô cương xuất hiện, nàng sẽ không mạo hiểm đi hàng phục con linh thú hung hãn này. Nhưng nhờ vậy nàng cũng biết được lực lượng của vạn thú vô cương này mạnh mẽ đến mức nào. Chủ nhân. Một khi linh thú quyết định phục tùng thì sẽ cùng chủ nhân tâm linh ca mượn, bởi vậy trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt đã có thể nghe được thanh nhỏ băng linh huyến điểu. Nếu như sớm biết chủ nhân là một chỉ hệ hoán sư mạnh mẽ như vậy, ta cũng sẽ không phản kháng. Xin chủ nhân tha thứ cho sự vô lễ của ta lúc nãy. Băng linh huyễn điểu thu liễm khí tức cuồng ngạo, ở dưới chân Hoàng Bắc Nguyệt ngoan ngoan nói. Linh thú một khi đối với nhân loại thần phục thì tuyệt đối không hài lòng. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vô đầu của hắn. Đã thu phục được băng linh huyễn điểu, nàng đối với thực lực của bản thân cũng không ẩn giấu nữa, nói. Ta hiện tại thân thể suy yếu, tin tưởng ngươi cũng có thể nhận ra trong thân thể ta một tia nguyên khí cũng không có. Cho nên... trong lục tạ chưa hoàn toàn khôi phục, ta cần ngươi bảo vệ ta. Băng lịch ở huyễn điểu cũng đã nhận thấy được bên trong cơ thể Hoàng Bắc Nguyệt trống rỗng. Lúc nãy không thấy nguyên khí, hắn tưởng là Hoàng Bảo Cù Nguy Hệ tẩn giấu thực lực, không nghĩ tới quả là thật không có. Biết được tin tức này, băng linh huyễn điểu cũng không có thất vọng. Thờ hủ cờ người này cũng không có gì là xấu hổ, trái lại còn là chuyện tốt ta. Một triệu hoán sư không có nguyên khí thì căn bản không có cách nào sử dụng ngự thú quyết. Nói cách khác, nàng hoàn toàn dựa vào thực lực bản tờ HNDH làm hắn thần phục. Thật là khủng bố ý niệm A, vượt xa thường nhân. Phải cường hãn đến mức nào mới có thể làm được điều đó? Không dùng tùy nhùy hển khí mà có thể làm cho một linh thú tiếp cận thần thú như hành khủ ật phục, từ cổ chí kim chưa từng nghe nói nha. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sống chết bảo vệ chủ nhân. Đối với chủ nhân mạnh mẽ như vậy, còn cần nói cái gì nữa? Đương nhiên phải thề sống chết đi theo chứ. Bởi vì hắn cũng muốn biết Hoàng Bác Nguyệt khi khôi phục thực lực sẽ mạnh đến mức nào. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, đơn giản bàn giao. Bình thường ngươi ẩn đi, không nên để cho người khác phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, chờ ta triệu hoán thì ngươi hãy xuất hiện. Ở nơi đại lục xa lạ này, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Bởi ở ý nàng tùy thời đều phải lưu lại cho mình một con đường lui, không thể nhất phi trùng thiên thì tạm thời chỉ còn cách thu liễm tài năng lùi một chút. Ân, chủ nhân. Chúng ta đi thôi. Băng rực vỗ một cái, cuồng phong nổi lên, băng linh huyễn điểu đã xuất hỉ hển trệ không trung, như một viên lưu tinh cấp tốc bay về phía ngoài rầm rầm. Trên lưng băng linh huyễn điểu, một bóng dáng nhỏ nhờ ảnh lành ngạo đứng, gió luồn qua chiếc mũ đen, cuốn theo vài lọn tóc bay ra. Mềm mại tung bay như một đám hỏa diễm, nổi bật trên nền trời xanh. Hoàng Bác Nguyệt cũng hơi kinh ngạc, vừa rồi cũng không có phát hiện, từ khi sử dụng vạn thú vô cương, tóc của nàng liền biến thành màu đỏ rực cháo y mắt. Hơn nữa khuôn mặt cũng lặng lẽ thay đổi, càng ngày càng giống với dáng vẻ ở thế kỷ 21. May mắn loại biến hóa này có thể khống chế được, chỉ cần cắt đứt liên hệ từ vạn thú vô cương truyền đến, thì có thể trở về bộ dáng ốm yếu kia. Nhờ vợ y rất tốt. Điện hạ, kia hình như là một trong ngũ linh băng linh huyễn điểu. Lục tinh triệu hoán sư Trầm Viêm không dám tin ngẩng đầu nhìn băng loan khổng lồ trên không trung. Chương 15, Hồng Phát Tựa Hỏa Diễm 3.

Hoàng Bác Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ trưởng xuyên đến dòng binh công hội làm nhiệm vụ, các ngươi có chủy hển liền phái người lưu lại tin tức bên trong, nếu ta thấy tự nhiên sẽ đỉ tắm các ngươi. Cao thủ thời đại này đều có một chút tin tiêu ngạo như vậy, vị hí thiên đại nhân này đã chịu lưu lại phường tức liên hệ, vậy là tốt lắm rồi. Trầm Viêm ngay lập tức gật đầu, đa tạ đại nhân. Hoàng Bác Nguyệt nhìn sắc trời không còn sớm, nàng còn muốn mua thuốc cổ đồng lăng trị thương, chẳng qua hiện tại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành nàng biết đi tìm ai mà đòi tiền đây. Rõ buồn bực, tiền thứ này quả thật có thể làm khó anh hùng hảo hắn a. Chút nữa ly khai đám người này thì để cho băng mang theo nàng đi tìm dược liệu đi. Nghĩ vậy, Hoàng Bác Nguyệt từ biệt đám người chiến dã rồi xoay người hướng về phía băng linh huyễn điểu mà đi. Hí thiên các hạ. Chiến dã lanh khốc mở miệng, lập tức từ trong nạp ghi hợi lấy một lọ thủy tinh màu xanh biếc ném tới, nói, tay ngươi bị thương, băng bó một chút đi. Nói xong liền cưỡi tử diễm hỏa kỳ lân, trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt mọi người, chỉ lưu lại một trận kỳ lân chi hỏa nóng bức. Hoàng Bác Nguyệt tiếp nhận lọ thủy tinh kia, hơi run run. Là phỉ thúy ngọc dịch. Tiêu Trọng Kỳ kinh ngạc thốt lên. Thân là Tiêu gia đại thiếu gia, hắn cũng đã gặp không ít thánh dược chữa thường nhờ hình phỉ thúy ngọc dịch này là một loại dược phẩm phi thường chân quý có tiền cũng không mua được. Hắn cũng chỉ mời gặp một lần mà thôi. Không hổ là thái tử điện hạ A, vừa ra tay đã là lục tờ hờ ở linh dược. Lục phẩm linh dược, ở trên đại lục có thể là coi là phi thường hiếm thấy A. Chương 18, Hồng Phát Tựa Hỏa Diễm, 6. Trầm Viêm cũng lộ ra thần sắc hâm mộ, hắn là lục tinh triệu hoán sư mà bệ hạ cũng chỉ ban thưởng cho hắn một bình nhỏ phỉ thúy ngọc dịch. Thái tử điện hạ vậy mà đối với vị hí thiên đại nhân này, vừa ra tay chính là một luyện. Lục phẩm đan dược cũng không phải rau cải trắng ngoài chợ tiện tẩy nạ hốt được một nắm A, quả nhiên là điện hạ cũng muốn lôi kéo hí thiên đại nhân. Trầm Viêm có chút vui mừng nghĩ. Lúc trước hắn vẫn sợ vị thái tử điện hạ này kiêu căng tự mãn sẽ làm cho vị đại nhân nhuệ phật lòng, may mắn, hiện tại cũng không cần phải lo lắng nữa. Thái tử điện hạ ngày sau nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn A. Hoàng Bác Nguyệt cũng không biết phỉ thúy ngọc dịch chân quý bao nhiêu. Tuyệt thế chân bảo kiếp trước nàng cũng gặp qua không ít, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới vị thái tử bề ngoài thoạt nhìn lánh khóc kia cư nhiên lại chú ý tới việc tay nàng bị thương. Thiếu niên kia cũng không giống vẻ bề ngoài nha. Hắn giúp mình những hai lần. Có linh dược này, nàng sẽ không cần phải lo không có tiền mua thuốc chữa thương cho Đông Lăng. Thỉnh Trầm tiên sinh thay ta hướng chiến dã thái tử nói lời cảm tạ. Trước khi đi, Hoàng Bác Nguyệt lễ phép hướng Trầm Viêm nói. Vị này lục tinh triệu hoán sư này lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vã đạp trở lại. Con trẻ như vậy đã vô cùng cường đại, hơn nữa còn khiêm nhở hưởng nhờ thế, trên đại lục này ít thấy vô cùng a. Băng linh huyễn điểu mang nàng ly khai. Tại một chỗ bí ẩn nàng liền đáp xuống. Sau khi phân phó để hắn tự tìm chỗ ở, Hoàng Bác Nguyệt chậm rãi hướng về phì ạ trưởng công chúa phủ mà đi. Nàng hiện tại không thể ngưng tụ hiền khí, bởi vậy không có không gian linh thú cho băng linh huyến để nghỉ lại, chỉ có thể tạm thời ủy khuất hắn tự tìm địa phương nền ngờ ải. Nhớ tới mai nạp giới chứa đựng phỉ thúy ngọc dịch quả chia hiền dã, Hoàng Bác Nguyệt vạn phần ước ao. Nàng cũng muốn sở hữu một mai nạp giới vì trong nạp giới tương đương với một không gian khác. Các tùy ý gửi vật phẩm vào, hơn nữa trong nạp giới thời gian là bất định, cho dù để thực vật ở đây có nghĩa là thức ăn, không phải rau xanh cây cối gì đâu, cũng không sợ sẽ quá hạn. Chỉ tiếc là giá cả của nạp giới ở tạp nhị tháp đại lục thực sự quá đắt, tài sản hiện tại của nàng chẳng mua nổi một phần nghìn của nó nữa. Tiền, quả nhiên tiền vẫn là quan trọng nhất. Nàng phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền sử dụng mới được. Lúc còn ở hiện đại, tài sản của nàng nhiều vô số kể, tiêu tiền như nước, đến thời cổ đại. Đột nhiên phải sống kiểu giật gấu vá vai như thế này nàng phi thường không quen. Lặng lẽ tiến vào trưởng công chúa phủ, chặt đứt liên hệ cùng vạn thú vô cường, hình dáng của nàng nhanh chóng biến trở lại thành tam tiểu thư ốm yếu tiểu tụy. Nàng sáng sớm đi ra ngoài, hiện tại đã là buổi trưa, Đông Lăng một thân thương tổn nên sớm hôn mê rồi. Hoàng Bác Nguyệt rón rén giúp nàng thoa thuốc. Phỉ thúy ngọc dịch quả nhờ ỷ hển phỉ thường thần kỳ, chất lỏng mát lạnh màu xanh lục vừa bôi lên vết tường, lấy mắt thường cũng nhìn thấy tốc độ khép lại của nó. Nàng lúc ở thế kỷ 21 cũng chưa từng thấy sự việc thần kỳ như thế này, quả nhỉ hển trên đại lục này mọi nơi đều tràn đầy những chuyện khó mà tin nhỉ ạ. Đơn giản xử lý một chút vết thương trên lòng bàn tay, Hoàng Bắc Nguyệt liền tranh thủ nghiên cứu một chút mảnh vạn thú vô cường này.

chủ vị là Tiêu Viễn Trình cùng với một vị trung niên nam nhân to béo. Vị trí bên phải gồm có Cầm Di Nương, Tuyết Di Nương, nhị tiểu thư Tỷ Hệ Ủ Ẩn, đại tiểu thư Tiêu Linh cùng với mấy vị thiếu gia tiểu thư vẫn nhỏ tuổi. Mà vị trí bên trái đa số đều là những người xa lạ, trong đó vị trí thứ nhất là một công tử trẻ tuổi khoác áo gấm, tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt kiêu ngạo, trên cổ áo của hắn có 4 viên hỏa châu lóe sáng kim quang. Thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi đã là tứ tinh triệu hoán sư. Bên cạnh hắn cũng có mấy vị võ sĩ thoạt nhìn thật cơ lực không tầm thường chút nào. Chương 24, vô cùng nhục nhã 2. Cẩm Y Dĩ công tử liền liếc mắt đưa tình với Tiêu Vận nhưng nàng lại không thèm quan mở hẳn, vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa mân mê đầu ngón tay của mình. Vị công tử này thấy vậy không khỏi có chút thất vọng, ánh mắt khắp đạ ổ cảnh, vừa vặn rơi xuống trên người Hoàng Bắc Nguyệt vừa từ cửa bực vừa, toàn thân bạch tí như tuyết đầu mùa, thanh lãnh phiêu dở. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt cũng không che giấu được ngũ quan tinh xảo, tú lệ mà thanh nhã. Trong lòng hắn lập tức chấn động, kinh ngạc nghĩ, thiếu nữ này không phải ạ Bắc Nguyệt quận chúa đấy chứ. Vài năm không gặp cư nhiên bộ dạng người càng xinh đẹp. Tiêu gia nữ quyến đang ngồi tại đây đều nả mỹ nhân mỗi người một vẻ, trong đó Tiêu Vận 15 tuổi là xinh đẹp nhất, quần lụa mỏng màu hoa hồng được điểm lên những cành ngọc lan múa lệ, tóc búi thành kiểu chiêu vân kế vô cùng phức tạp. Châm cải bằng vàng được khảm nạm những hạt trân châu óng ánh, khuyên thai được làm từ tùy vô cùng tinh xảo, trước ngực còn đeo một chiếc vòng cổ có hình song ngư cát tường. Nhan sắc tuy không phải là cực phẩm nhưng nhờ vào một thân trang phục đắt tiền, cũng coi như rực rỡ mỹ lệ, hơn đoàn còn cái danh thiên tài triệu hoàn sư, càng làm cho nàng có một lộ hủy thần cao ngạo khí, quả thực chính là nữ thần trong lòng nam nhân. Hoàng Bác Nguyệt cùng Tiêu Vận, một cái thanh lệ thoát tục, một cái đoàn trẻn diễm lệ. Quả là hai mỹ nhân có hai vẻ đẹp trái ngược nhau. Chỉ có điều Hoàng Bắc Nguyệt là một tên phế vật, bộ dạng có đẹp hơn nữa cũng vô dụng, nữ nhân phải như Tiêu Vận mới có tư vị. Cẩm Y công tử trong lòng thầm so sánh, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt mang theo vài phần trào phúng. Hoàng Bắc Nguyệt ngay cả nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn, đi tới Tiền Ngư nhờ xong liền ngồi xuống cạnh đại tiểu thư Tiêu Linh, không nói Tiền Ngư. Giống như trong căn phòng này không có ai tồn tại hết vậy. Tiêu Viễn Trình sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong mắt tổ ả nghỉ hển lên vẻ chán ghét, chỉ có điều hiện tại có khách quý nên không tỉ hển phát tác, đành phải hướng tên trung niên nam tử mập mạp kia nói. Để An Quốc Công chê cười rồi, đây là tiểu nữ Bắc Nguyệt. An Quốc Công nghe xong con mắt nhỏ như hạt đậu gắng sức trận to nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, ha ha nở nụ cười, vị này chính là Bắc Nguyệt quận chủ ạ xạ ổ. Quả nhiên dung mạo giống hệ Huệ Văn trưởng công chúa năm đó, dung mạo tựa thiên tiên A. An Quốc Công là người có quyền thế nhờ ợt ở Nam Dược Quốc, tổ tiên tích đức, đời sau cũng không chịu thua kém, công tước tước vị vẫn bảo lưu đến nay. An Quốc Công này mặc dù là một tên béo nhưng tâm tư vô cùng tinh tế giàu hoạt, từ khi kế thừa An Quốc Công tước vị đã đem mấy vị thiên kim trong phủ gả đi để mời chu môn khách. Bởi vậy hiện tại dưới tay hắn cao thủ như mây. Thậm chí cáo một vị cựu tinh trung cấp triệu hoàn sư. Thực lực như thế có tờ hờ hế cờ UNG với thái tử điện hạ sánh vai, chỉ tiếc là không có triệu hoán đửa cờ lỉnh thú mạnh như thái tử. Hiện nay thế tử của An Quốc Công cũng chính là vị Cẩm Y công tử kia, 19 tuổi đã đạt đến trình độ tựa tinh cao cấp, coi như thành tựu không nhỏ. Nghe An Quốc Công khích lệ tên phế vật của gia tộc, Cẩm Di nương nở nụ cười, nũng nịu nói, đúng vậy à, có được vẻ đẹp của trưởng công chúa. Lại không cảo được tài hoa của nàng, đáng tiếc à. An Quốc Công ha ha cười, cả thân hình mập mạp đều run rẩy lên, phụ hòa nói, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nếu như vị Bắc Nguyệt quận chúa này có một chút thực lực, cho dù không sánh được với Tiêu Vận nhưng cũng coi như là tốt rồi. Dù sao sau lưng nàng không chỉ có uy danh của trưởng công chúa, mà vẫn còn có thái hậu của lựa ảng thượng che chở a. Nếu trưởng công chúa còn sống, nàng ôi là phế vật cũng chẳng sao. Nhưng trưởng công chúa chẳng may đã cười, phế vật này còn có công dụng gì nữa? An Quốc Công, việc ngài vừa mới nói. Tiêu Viễn Trình liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái, chậm rãi nói. Chương 25, vô cùng nhục nhã 3. Không biết ý của phò mã gia như thế nào? An Quốc Công hơi híp mắt lại, cười hỏi. Tiêu Viễn Trình vuốt vuốt trong râu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt mờ ạt không biểu tình ngồi ở trong góc, lại nhìn về phía ái nữ Tiêu Vân đoàn trang xinh đẹp. Hai người này đúng là một cái trên trời, một quỷ tựa hải đất. Tương lai Bắc Nguyệt chắc chắn là không có tiền đồ, dù cho có thân phận quận chúa đi chăng nữa thì cũng không có gia tộc nguyện ý cưới nàng.

Hắc y ghi nhân ngần ra, không biết tiểu nha đầu này nói lời này là có ý gì. Bất quá tin tức vị hồng phát triệu hoán sư có thực lực cửu tinh đã truyền khắp Lâm Hoài Thành rồi, chắc chắn không lâu sau sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Dược Quốc. Đương nhiên ta đã nghe qua. Hắn vừa dứt lời, thiếu nữ trước mắt bỗng nhiên quỷ dị cười, mái tóc đen như mực chậm rãi trở thành một màu đỏ rực. Hắc y ghi nhân con mắt trừng lớn, một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đầu. Ngươi, ngươi, hi hi, cho ngươi rõ ràng một chút, nếu không ta sợ ngươi chết không nhắm mắt nha. Đại nhân, xin tha mạng a. Hắc y ghi nhân bây giờ chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ trong cổ họng, lúc này hắn chưa ngất đi coi như định lực rất khá rồi. Khi không lại đi trêu chọc một vị cửu tinh triệu hoan sư, hắn đúng là gặp vận đen tám đời a. Hơi lạnh thấu xương bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong bóng đêm, một đầu băng loan chợt xuất hiện trước mắt hắn, há miệng đem cả người hắn nuốt vào. Trước khi chết, Hắc Y Lệ Nhân kia chỉ có thể hét lớn trong lòng, "Lão Thiên a, tên phế vật của trưởng công chúa phủ nguyên lai là cựu tinh triệu hoán sư a. Hoàng Bắc Nguyệt, nàng là Hồng Phát Ma Nữ a. Là băng linh huyễn điểu khế ước giả." Bất quá những câu nói này hắn vĩnh viễn cũng không thể nói ra được nữa. Tư vị như thế nào? Băng linh huyễn điểu nhai nhai vài cái, thanh âm ở trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt vang lên, không ngon à, vị dở tệ. Chương 33, con tin của Bắc Dược Quốc Ba. Yên tâm, theo ta thì sau này sẽ có rất nhiều thịt để ăn. Dám trêu nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nàng sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Trong phòng, Đông Lăng bị trận khói kia làm cho hôn mê. Hoàng Bắc Nguyệt dò xét mạch của nàng, chỉ là khói mê thông thường, không có gì đáng ngại. Đem Đông Lăng bế vào phía trong, nàng cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Vạn thú vô cương, nàng biết chỉ cần có vật này, mình nhất định sẽ càng ngày càng cường đại. Tuy nhiên, khối hắc ngọc này quá mức thần bí, nàng hiện tại một chút thông tin cũng đều không có, trong lòng phi thường buồn bực. Cựu tinh triệu hoán sư trên toàn bộ tạp nhị tháp đại lục đã coi như là cao thủ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở tạp nhị tháp đại lục mà thôi. Ngày tiếp theo là ngày mừng thọ của Tịnh An Vương Phủ Lao Vương Phi. Tiêu Viễn Trình, Cầm Di Nương, Tuyết Di Nương cùng một đám tiểu thư thiếu gia trong phủ đều đi dự tiệc, chỉ lưu lại mỗi Hoàng Bắc Nguyệt. Trước đây có đại phu nói nàng thân nhiễm trọng bệnh có thể lây lan cho nên Tiêu Viễn Trình hạ lệnh, không cho phép nàng ra ngoài. Như vậy cũng tốt, bớt đi nhiều phiền toái. Ăn một chút điểm tâm, Hoàng Bắc Nguyệt lại khoác đấu đồng đen lặng lẽ ra ngoài. Bố Cắt Nhĩ Phường Thị, Dòng Binh Công Hội. Trải qua sự việc ngày hôm qua, thanh danh của vị cựu tinh triệu hoán sư Hí Thiên đã truyền khắp toàn bộ Lâm Hoài Thành. Vì vậy, nàng vừa đi vào Bố Cắt Nhĩ Phường Thị đã có vô số người thở cũng không dám thở mạnh, vây quanh quan sát nàng. Người đó chính là Hí Thiên đại nhân A. Hoa! Băng linh thu khế ước giả A. Mái tóc màu đỏ rực A. Quá đẹp trai! Hí Thiên đại nhân quá đẹp trai A. Khúc này vẫn chưa ai biết nàng là nam hay nữ nha. Hoàng Bác Nguyệt dáng người nhỏ nhắn. Bởi vì không thấy rõ diện mục của nàng nên nhiều người cho rằng nàng là một lão nhân thấp bé. Bất quá ở tạp nhĩ tháp đại lục đều là thực lực vi tôn, cho dù nàng là một ông già, chỉ cần thực lực mạnh mẽ đều sẽ được tôn kính. Hoàng Bác Nguyệt đi tới Dòng Binh Công Hội, bên trong lập tức liền có người ra nghênh đón. Hí Thiên đại nhân, ngài có việc gì sao? Ta muốn kiếm tiền. Hoàng Bác Nguyệt không chút giấu giếm nói. Người kia sửng sốt, kiếm tiền. Thân phận cửu tinh triệu hoán sư tượng trưng cho địa vị, thực lực, kim tiền A. Người như vậy mà còn thiếu tiền sao? Ta thật sự thiếu tiền, có nhiệm vụ gì là thù lao nhiều nhất thì giao cho ta đi. Ân, thỉnh đại nhân chờ chút. Người kia không dám thất lễ, lập tức đi chuẩn bị ngay. Một vị cửu tinh triệu hoán sư làm chuyện gì đều có lý do, bọn họ những tiểu nhân vật này làm sao có thể hiểu được chứ? Vẫn là nên thành thành thật thật làm tốt bổn sự của mình là được. Rất nhanh gã sai vật kia đã cầm đến một quyển cao cấp nhiệm vụ tới, trong Nguyệt Lạc Cốc có một con hồng thủ, nhện đỏ, bảo vệ một khỏa thủy tinh quả. Ai có thể lấy được thủy tinh quả liền có 100 vạn kim tệ tiền thưởng. Hoàng Bác Nguyệt ánh mắt hơi lóe, 100 vạn kim tệ A. Ta rất nhanh liền trở lại. Cầm quyền nhiệm vụ, Hoàng Bác Nguyệt lập tức đi ra ngoài. 100 vạn kim tệ nha. Chậm chân liền bị người đoạt mất ta. Vừa từ Dòng Binh Công Hội đi ra, nàng lập tức gọi ra băng linh huyễn điểu, thân hình nhảy một cái liền đáp xuống lưng nó. Dáng người tiêu sái lưu loát không biết đã làm mê mẩn biết bao nhiêu người. Nguyệt Lạc Cốc nằm ở trung tâm rừng rậm, từ trên vách núi bay xuống, phía dưới một mảnh rậm rạp. Các loại thực vật to lớn, hung thú hoành hành, quả thực là một hung địa a. 100 vạn kim tệ quá hấp dẫn, cho nên cũng không chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt nhận nhiệm vụ, mấy cái dòng binh đoàn có thực lực không tệ khác cũng đã tiềm phục tại khắp nơi trong cốc. Vị trí mà hồng thú cư ngụ là một cái đáy vực, chung quanh một ngọn cỏ cũng không có, mặt đất bị thiêu đến mức thoáng đỏ lên, khói đen tản ra bốn phía. Chương 34, con tin của Bắc Dự Quốc 4. Một đạo ánh chớp thoáng hiện. Nơi ánh chớp chạm đến, toàn bộ mọi thứ đều bị phá hủy. Hồng thú nằm ngay khi trung tâm của đám tia chớp, tơ nhện kết thành một cái chu võng, lưới nhện, bên trên đa số là thi thể linh thú dám cả gan lại gần, tất cả đều sẽ nhanh chóng trở thành thức ăn trong bụng nó. Rất nhiều dông binh khi nhìn thấy cảnh này đều âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Quá mạnh mẽ. Con hồng thú là mấy giai linh thú a? Linh thú cũng giống như triệu hoán sư, cũng có phân chia đẳng cấp, từ nhất giai đến nhị thập giai. Đương nhiên, tử diễm hỏa kỳ lân cùng băng linh huyễn điểu cũng không thuộc tầng lớp này. Ngũ linh đại biểu cho linh thú mạnh nhất trên đại lục, chỉ thua thần thú. Bọn hắn là chí tôn trong 5 loại thuộc tính, tiềm lực phát triển rất lớn cho nên cũng không có phân chia đẳng cấp như linh thú thông thường. Chí ít cũng là thập giai trở lên, trên chu vong còn có thi thể của một con thập giai linh thú lam sắc biên bức, rơi màu xanh dương, à, ta kháo. Đánh nhau với linh thú từ thập giai trở lên, muốn chết ta. Hết cách rồi, 100 vạn kim tệ a. Ta chỉ tới xem náo nhiệt một chút mà thôi. Gì? Mau nhìn. Đó là cái gì vậy? Một tên dòng binh bỗng nhiên chỉ vào một cái bóng trắng như tuyết đang lướt đi trên trời. Bóng trắng càng lúc càng gần, tinh mang sáng chói, một mảnh băng tuyết lóa mắt đập vào trong mắt mọi người, một cặp băng rực dương rộng trên không trung. Băng linh huyễn điểu a. Hí thiên đại nhân cũng tới sao? Theo từng tiếng kinh ngạc thốt lên, một bóng trắng thật lớn hạ xuống, uy áp thuộc về siêu cấp linh thú tản mát ra dẫn đến một trận bạo loạn, cây cối hơi nhỏ liền bị cuốn vào trong gió lốc. Băng linh huyễn điểu vừa lao xuống, hồng thú kia lập tức ngẩng đầu lên. Linh thú từ thập giai trở lên cũng không phải dễ chê, tư duy của bọn chúng cũng đã tương đối cao rồi. Toàn thân màu đỏ đột nhiên sáng lên, hồng thú rít một tiếng, một đoàn ánh chớp từ trong miệng bạo xuất đi ra, hướng băng linh huyễn điểu đâm tới. Trên lưng băng linh huyễn điểu, Hoàng Bác Nguyệt cao ngạo mà đứng, sợi tóc màu đỏ từ vành nón trượt xuống, theo gió tung bay. Nàng nâng tay phải lên, hắc khí nồng đậm xoay tròn trong lòng bàn tay, chậm rãi từ trên lưng của băng linh huyễn điểu giật ra một cái băng vũ. Nàng dùng băng vũ làm kiếm, giơ lên rồi vung xuống. Hai cái động tác tuy đơn giản nhưng lại sinh ra hiệu quả kinh thiên động địa. Hắc khí theo băng vũ kiếm tùy ý phát ra, hình thành nên một cái trường tiên, cây roi dài, đánh mạnh về phía hồng thủ. Chỉ phút chốc, ánh chớp nổ tung, mà hắc khí kia mang theo khí thế như trẻ tre thẳng tắp chui vào trong miệng của hồng thú. Hồng thú mới vừa rồi còn hung hãn cuồng vọng trong nháy mắt liền cứng đờ lại. Hồng thú bất động, ánh chớp quay chung quanh cũng chậm rãi tàn đi. Sau khi lôi điện tan hết, dưới tầng tầng lớp lớp mạng nhện đã lộ ra một gốc cây nho nhỏ, một quả cây toàn thân nóng ánh, sáng bóng, sinh trưởng giữa một đám cành lá sung xuê. Hoàng Bác Nguyệt từ trên lưng băng linh huyễn điểu nhảy xuống, hướng phía quả cây đi tới. Lúc này, đám dòng binh trốn chung quanh mới dần dần phản ứng lại. Chỉ dùng một chiêu. Linh thú từ thập giai trở lên hồng thủ, nàng cư nhiên liền miểu sát. Bốn phía yên tĩnh đến mức đáng sợ, hơn 100 con mắt đều nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn của Hoàng Bác Nguyệt ẩn dưới đấu đồng đen. Ta kháo! Thực lực biến thái như vậy, còn muốn cho người khác sống nữa hay không đây ba? Hoàng Bác Nguyệt một cước đá bay hồng thù đang bất động ra ngoài, đang định đưa tay hái thủy tinh quả thì một thanh âm đột nhiên vang lên, khoan đã. Chương 35, con tin của Bắc Dự Quốc, Nam. Hoàng Bác Nguyệt hơi sửng sốt, quay đầu lại. Trước mặt nàng là một thiếu niên môi hồng răng trắng, thanh tú khả ái đang sốt sáng nhìn nàng. Thiếu niên này tuy trên người mặc một bộ trang phục dong binh điển hình nhưng trên eo lại quấn một dải lông tuyết hồ vô cùng chân quý, chân mang giày da hiệu. Tay nắm một thanh đoạn đao màu đen. Đao kia vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm, hẳn là do huyền thiết luyện chế mà thành. Hơn nữa gương mặt lại vô cùng non nớt, thoạt nhìn không giống đám dòng binh thường xuyên liếm máu trên lưới đao mà có vẻ giống một thiếu gia quý tộc đi săn bắn hơn. Trông thấy thiếu niên này lon ton chạy đến, đám dòng binh đang ẩn trong bóng tối cũng không biết phải nói gì. Tên tiểu tử này từ đâu chạy tới vậy? Cao thủ làm việc tự nhiên có đạo lý của cao thủ. Ngươi xen vào làm gì? Một vị cửu tinh triệu hoán sư muốn dùng tay trực tiếp hủy đi thủy tinh quả chắc chắn là có dụng ý của nàng, dù sao bọn họ cũng tận mắt thấy được thực lực siêu phàm thoát tục đó. Một chiêu liền miểu sát một con linh thú từ thập giai trở lên A. Tiểu thiếu gia kia chạy tới vài bước, gương mặt thanh tú đỏ bừng lên lại càng khiến đám dòng binh kia cười bò ra đất. Hắn chỉ vào thủy tinh quả, sốt sáng nói. Thủy tinh quả không thể dùng tay không chạm vào. Thiếu niên vừa nói vừa túi gầm mặt xuống. Đôi mắt to tròn trong suốt không dám ngẩng lên nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Kỳ thực Hoàng Bắc Nguyệt cũng không biết là không thể trực tiếp dùng tay hái thủy tinh quả. Nàng chỉ theo bản năng đưa tay ra hái, nghe được thiếu niên nói xong nàng vội vã rụt tay về. Thiếu niên rụt rè đi qua, từ trong bao vải sau lưng lấy ra một tấm tơ lụa thượng đẳng đưa cho nàng. Thủy tinh quả nếu tiếp xúc với hơi người sẽ ngay lập tức hòa tan. Thiếu niên nhỏ giọng nói. Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ mới tỉnh ngộ, thì ra là thế. Xem chút nữa nàng đã đem 100 vạn kim tệ phá hủy A. Ít nhiều cũng nhờ vị thiếu niên này nhắc nhở nên khi nàng tiếp nhận tơ lụa cũng hướng thiếu niên nói, cảm ơn. Thiếu niên nghe được nàng nói cảm tạ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú càng đỏ lên, trong lòng kích động đến mức tay chân cũng không biết phải để đâu cho tốt. Trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt dùng tơ lụa bọc lại thủy tinh quả, nhẹ nhàng hái xuống, thiếu niên lại hỏi. Hí thiên đại nhân, ngài thật sự sẽ ở lại Nam Dược Quốc sao? Hoàng Bác Nguyệt gật đầu. Thiếu niên này vào lúc mấu chốt đã nhắc nhở giúp nàng không bị mất oan 100 vạn kim tệ, vì vậy trong lòng nàng đối với hắn cũng có mấy phần hảo cảm. Người đã giúp ta, vậy coi như thủy tinh quả này là chúng ta cùng nhau hái đi. Chút nữa khi đi nhận thù lao, chúng ta cùng nhau chia đều, được chứ? Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt nói. Nàng luôn không thích cảm giác mắc nợ người khác. Chúng ta cùng nhau, chúng ta cùng nhau. Bốn chữ cứ như ma âm quanh quẩn trong đầu khiến hắn sung sướng đến mức không phân biệt nổi phương hướng. Cùng nhau, Hí Thiên Đại Nhân nói đã cùng đới hắn hái thủy tinh quả. Chúng ta cùng nhau hái sao? Thật tốt quá, đây là lần đầu tiên trong đời ta hoàn thành nhiệm vụ dòng binh nha. Thiếu niên cao hứng nhảy nhót hoan hô. Nhìn thấy bộ dáng ngây thơ của hắn, Hoàng Bác Nguyệt cũng cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhàng. Hí Thiên Đại Nhân, ta không muốn kim tệ, ta muốn. Thiếu niên mặt thường đỏ, ngẩng đầu nhìn về hướng băng linh huyễn điểu to như một tòa cung điện đang ngoan ngoãn đứng một bên. Ta có thể sờ sờ hắn một chút không? Hắn biết linh thú đều phi thường kiêu ngạo, đặc biệt là loại siêu cấp linh thú như băng linh huyễn điểu, dù là triệu hoán sư cũng phải e ngại ba phần. Hắn yêu cầu này có lẽ hơi quá đáng bốn. Hoàng Bác Nguyệt ánh mắt lóe lên, chỉ cần sờ một chút thôi thì mình sẽ có đầy đủ 100 vạn kim tệ. Việc có lợi như thế cớ sao nàng lại không làm đây? Không thành vấn đề. Nàng vui sướng đáp ứng, vây vây tay. Nguyệt tỷ vì tiền hy sinh đồng bọn A. Chương 36, con tin của Bắc Dược Quốc, 6. Mọi người đều biết rõ trong tất cả các loại linh thú, băng thuộc tính linh thú là kiêu ngạo nhất, cũng vì vậy nên bọn chúng rất khó cùng triệu hoán sư ký kết khế ước. Bởi vậy, chỉ cần nắm giữ một đầu băng thuộc tính linh thú thôi cũng đã phi thường có mặt mũi rồi. Thế nhưng băng linh huyễn điểu đối với Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn thần phục, đặc biệt là sau khi thấy được thực lực chân chính của nàng. Trong lòng hắn cảm giác được chủ nhân mình rất trâu bò nha, đi theo nàng tuyệt đối không lỗ. Bởi vậy khi Hoàng Bắc Nguyệt vẫy tay, hắn liền nhu thuận cúi đầu, tuy rằng hắn cũng không thích, bất quá thỏa mãn nguyện vọng của chủ nhân chính là nghĩa vụ của hắn a. Thiếu niên không dám tin nhìn băng linh huyễn điểu trước mặt đang cúi đầu với mình. Hắn ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm. Đám dòng binh xung quanh thần tình cũng khiếp sợ như gặp quỷ vậy. Ta dựa vào. Nghĩa cũng giống như từ ta kháo, Hí Thiên Đại Nhân thực sự quá biến thái rồi, cư nhiên chỉ cần tùy tiện ngoắc tay cũng có thể khiến cho một trong ngũ linh là băng linh huyễn điểu lập tức cúi đầu. Tiểu tử kia là vận cất cho gì thế, vận cất cho số may mắn, có thể sờ được đầu của băng linh huyễn điểu, phỏng chừng khi trở về chặt cánh tay kia xuống cũng có thể bán lấy tiền luôn ấy chứ. Cảm ơn. Thiếu niên nhanh chóng vuốt nhẹ đầu của băng linh huyễn điểu rồi vội vã rụt tay về. Có mệnh lệnh của Hoàng Bắc Nguyệt nên băng linh huyễn điểu đã thu liễm toàn bộ cực hàn chi khí, do vậy tay của thiếu niên cũng không có bị thương, bất quá đầu là nơi tôn nghiêm nhất của hắn lại bị tên tiểu tử thúi này sờ soạng. Nghĩ đến đây, băng linh huyễn điểu từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Chủ nhân, tên tiểu tử này da thịt mềm mịn, nhất định ăn rất ngon. Băng linh huyễn điểu trong lòng nói với Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng thấp giọng bật cười, ở trong lòng nói, ngươi đừng có làm loạn, tên nhóc này lai lịch e rằng cũng không nhỏ đâu. Hí Thiên đại nhân, hồng thù này ngài định xử lý như thế nào? Thiếu niên hưng phấn nhìn bàn tay vừa vớt ve băng linh huyễn điểu, hỏi. Hoàng Bác Nguyệt liếc mắt nhìn hồng thù. Nàng vốn định mặc kệ nó, bất quá thiếu niên đã hỏi đến vậy chắc hẳn nó vẫn còn giá trị lợi dụng. Ngươi có đề nghị gì sao? Ân. Thiếu niên gật đầu, hồng thù này tuy vẫn còn sống nhưng đã bị ngài đánh bại, cho nên có thể thuần phục nó làm linh thú mang đi bán đấu giá, giá tiền rất cao đó. Nga. Vừa nghe đến còn có thể bán lấy tiền, Hoàng Bác Nguyệt liền trở nên hứng thú, khoảng bao nhiêu? Bởi vì linh thú đẳng cấp càng cao thì càng khó có thể thuần phục, mà triệu hoán sư nếu muốn đề cao thực lực thì phải cùng với linh thú có đẳng cấp cao hơn mình ký khế ước. Thì như một tam tinh sơ cấp triệu hoán sư nếu như có một con ngũ giai linh thú thì thực lực của hắn sẽ được đề thăng lên thành tứ tinh hoặc ngũ tinh, tùy theo vật khí. Thế nhưng, cao cấp linh thú tuyệt đối sẽ không tìm những triệu hoán sư đẳng cấp quá thấp để ký khế ước. Tuy nhiên vẫn có một trường hợp ngoại lệ, đó là sau khi linh thú bị đánh bại, bọn hắn sẽ hoàn toàn khuất phục người đã đánh bại mình. Nếu như người đó không muốn ký kết bản mệnh khế ước thì có thể nhượng lại cho người khác ký kết khế ước với nó bằng cách bán đấu giá. Thiếu niên thao thao bất tuyệt một phen, càng nói càng hưng phấn, hồng thù là linh thú từ thập giai trở lên, gần như thuộc dạng có tiền cũng không mua được đâu. Nguyên lai còn có thể đi bán đấu giá, hơn nữa giá tiền cũng không thấp nha. Chỉ có điều nàng không quen biết người nào của phòng đấu giá hết, không chừng còn bị lửa sụp hố mất. Hí Thiên đại nhân, nếu như ngài không chê thì có thể dùng phòng đấu giá của nhà ta. Ta sẽ không lấy phí giao dịch của ngài đâu. Thiếu niên ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn vị Hí Thiên đại nhân vô cùng thần bí này. Nếu nàng có thể dùng phòng đấu giá của gia tộc hắn để bán đấu giá con hồng thù này, phụ thân đại nhân nhất định sẽ cao hứng đến mức không ngậm mồm vào được. Nguyên lai nhà của thiếu niên này mở phách mại tràng, phòng đấu giá, trách không được hắn lại hiểu rõ như vậy. Nàng hiện tại vô cùng cần tiền, có phương pháp kiếm tiền như vậy quả là phi thường tốt. Lúc nào thì có thể tiến hành bán đấu giá. Chương 37, con tin của Bắc Diệu Quốc, 7. Nếu là ngài thì lúc nào cũng được, tuy nhiên nếu muốn bán được giá cao thì ta đề nghị chúng ta nên tiến hành hội đấu giá vào ngày mai. Hôm nay gia tộc ta sẽ giúp ngài giải tin tức ra. Trong thành này số người có tiền muốn mua linh thú cũng không ít đâu. Không thành vấn đề. Tiền càng nhiều càng tốt, nàng cũng không ngại có nhiều tiền đâu. Thiếu niên từ trong chiếc túi sau lưng lấy ra một tấm tạp phiến, giống như cạt vị gì ấy mà, trên mặt ẩn hiện kim quang lưu chuyển ra giao cho nàng, nói, ngày mai ngài tới phòng đấu giá thì đưa tấm tạp phiến này cho thủ vệ, bọn họ sẽ ngay lập tức thông báo cho ta. Hoàng Bác Nguyệt túi đầu quan sát kỹ tấm tạp phiến. Trên thẻ có ghi vài chữ phòng đấu giá Bố Cát Nhĩ, mặt sau thì in huy chương của Bố Cát Nhĩ gia tộc, một cái thập tự tinh. Bố Cát Nhĩ gia tộc là gia tộc nổi danh nhất trên cả Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục, ở bất kỳ một quốc gia nào bọn họ cũng đều có địa vị và danh vọng vô cùng cao. Cái này người ta thường gọi là quý tộc trong quý tộc. Thiếu niên này lại là người của Bố Cát Nhĩ gia tộc. Lạc Lạc thiếu gia, nguyên lai ngài ở đây a. Từ bên trong đám dong binh bỗng có một đám người hớt hải chạy ra, vẻ mặt sốt ruột hướng thiếu niên chạy tới. Thiếu niên tinh thần vốn đang phân chấn vừa nghe tiếng kêu lập tức xịu xuống, vẻ mặt đáng thương như một chú cún con, bị tìm được rồi. Lúc này Hoàng Bắc Nguyệt đại khái cũng có thể biết được thân phận của thiếu niên này. Thiếu gia trong đại gia tộc lén trốn ra ngoài gia nhập vào dong binh đoàn, chuyện như vậy trên Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục vô cùng phổ biến. Trở thành cường giả cơ hồ là ước mơ của mỗi người mà. Con hồng thù này các ngươi tự bảo quản đi, ngày mai ta sẽ đi phòng đấu giá. Không muốn tiếp tục dây dưa cùng đám người của Bố Cát Nhĩ gia tộc, vừa phân phó xong Hoàng Bắc Nguyệt đã nhảy lên lưng của băng linh huyễn điểu, nhanh chóng ly khai. Thiếu niên ánh mắt hâm mộ dõi theo bóng lưng đang xa dần của băng linh huyễn điểu rồi lại mơ màng vuốt vuốt tay phải của mình. Thật không thể tin được, vừa rồi hắn không phải là đang nằm mơ đi. Lạc Lạc thiếu gia, mấy người lúc nãy bây giờ mới chạy tới. Mỗi một người đều có thực lực sấp xỉ cao cấp chiến sĩ. Ngài để cho chúng ta lo lắng gần chết ta. Lão gia biết ngài trốn đi nên giờ đang nổi trận lôi đình, ngài mau mau quay trở về đi. Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ ngẩng đầu lên lộ ra một gương mặt tuấn tú, đông nhiên cười rộ lên, lần này phụ thân đại nhân nhất định sẽ khen ta nha. Đám võ sĩ đều mờ mịt nhìn nhau không hiểu mô tê gì, ánh mắt đảo qua con hồng thù đang nằm sủi lơ thì vẻ mặt nhanh chóng biến thành khiếp sợ. Lạc Lạc thiếu gia, đây là... Đây là linh thú do vị Hí Thiên Đại Nhân trong truyền thuyết lưu lại, chuẩn bị bán đấu giá tại phòng đấu giá của chúng ta. Lạc Lạc kiêu ngạo nói. Chính là vị Hí Thiên Đại Nhân kia sao? Đám võ sĩ lập tức lộ ra thần sắc sung kính, dồn dập nói, thiếu gia, thủ đoạn của ngài thật cao siêu a. Không hổ là thiên tài đứng đầu của bố Cắt Nhi gia tộc a. Ha ha ha ha. 333 Bắc Nguyệt Hoàng Triều 333. Hoàng Bắc Nguyệt trả nhiệm vụ ở Dòng Binh Công Hội, lĩnh thủ lao 100 vạn kim tệ. Thiên tệ ở Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục gồm có 4 loại, kim tệ, ngân tệ, đồng tệ, thiết tệ. 1.000 thiết tệ, 100 đồng tệ, 10 ngân tệ, 1 kim tệ. Nếu trên người mang theo số lượng tiền quá nhiều thì có thể dùng 10 kim tệ để đăng ký tạo một cái thẻ Zoom, tương tự như thẻ ATM, đem tiền cất trữ vào trong đó, khi cần kiển có thể trực tiếp lấy ra sử dụng. Công năng thẻ Zoom cũng hao hao như nạp giới vậy, tuy nhiên thẻ Zoom chỉ có thể dùng để chứa tiền mà thôi, giá cả cũng tương đối rẻ, phí dụng để kích hoạt một cái thẻ Zoom là 10 kim tệ. Mà giá cả của nạp giới thì cao hơn thế gấp mấy trăm lần. Hiện tại tiền cũng chưa phải là rất nhiều nên Hoàng Bắc Nguyệt cũng không có ý định lập tức đi mua nạp giới. Nàng hiện tại đang đi dạo một vòng trong bố Cắt Nhĩ phường thị để nhận biết các loại dược liệu trong thế giới này. Chương 38, con tin của Bắc Diệu Quốc, 8. Hí Thiên Đại Nhân. Một người từ phía sau vừa thở hồng hộc vừa gọi theo, thấy Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại liền vô cùng trịnh trọng đưa nàng một thiếp mời mạ vàng nhìn vô cùng xa hoa. Rốt cuộc ta cũng tìm được ngài. Đây là Thái tử Điện Hạ bảo ta giao cho ngài. Điện Hạ hiện tại đã đi phủ quang rừng rậm nên không thể tự mình đến đây đưa thiệp cho ngài, mong ngài lượng thứ cho. Tờ thiếp mạ vàng khi nãy là thiệp mời của hoàng tộc, trên mặt thiếp mời vẫn mơ hồ cảm nhận được có nguyên khí dao động. Cung yến sao? Hoàng Bác Nguyệt nhàn nhạt nói mà nói, trong ký ức khi Huệ Văn Trưởng công chúa vẫn còn sống. Hoàng Bác Nguyệt cũng thường vào cung đi lại nhưng lúc đó tính tình của nàng quá hèn nhát khiếp đảm nên Hoàng hậu cũng không thích nàng. Lần cung yến này là do Hoàng hậu thiết đãi. Tuy nói chỉ là tiệc rượu bình thường nhưng chỉ cần nhìn loại thiệp mời xa hoa như thế này thì hiển nhiên rất nhiều đại nhân vật trong Lâm Hoài Thành đều sẽ đi. Trưởng công chúa phủ nhất định cũng sẽ nhận được mời, bất quá hiện giờ Thái hậu không ở trong cung, Hoàng Bác Nguyệt có thể lấy lý do bị ốm để có thể không đi. Là cung yến do hoàng hậu nương nương thiết đãi, đại nhân ngài chính là khách quý. Đa tạ ngươi. Hoàng Bác Nguyệt lạnh nhạt nói, sau khi cẩn thận thu lại thiếp mời liền xoay đầu rời đi. Nàng hiện tại đang đi về phía có tiếng đàn phát ra hôm qua. Nơi này tương đối hẻo lánh ít người nhưng riêng tòa nhà này lại được thủ vệ vô cùng xâm nghiêm. Đội ngũ tuần tra qua lại liên tục, không hề buông lỏng một phút nào. Địa phương rách nát nhìn kiểu nào cũng không thấy bắt mắt này làm sao lại bị canh phòng gắt gao như vậy nhỉ? Hoàng Bác Nguyệt vừa đến gần một chút lập tức bị một tên lính tuần tra phát hiện. Hắn nhanh chân bước đến, nhìn thấy nàng một thân hắc bào quỷ dị, thân hình nhỏ gầy, trên người tản ra một loại khí chất tao nhã thần bí khiến hắn cũng không dám khinh thường, khẩu khí cũng tương đối khách khí. Nơi này là cấm địa, thỉnh các hạ nhanh chóng ly khai. Hoàng Bác Nguyệt liếc mắt nhìn cửa gỗ cũ kỹ kia. Nàng dù tò mò nhưng cũng không muốn chuốc lấy phiền phức, vừa xoay người định bỏ đi thì chợt thấy trên đường lớn xuất hiện một cỗ xe ngựa, phía sau cũng có rất nhiều võ sĩ đi theo. Thoạt nhìn bọn họ không giống như đang bảo vệ ngược lại là giám thị thì đúng hơn. Mắt hơi híp lại, Hoàng Bác Nguyệt thẳng thắn lùi vào một góc, yên lặng nhìn. Chiếc xe ngựa kia dừng lại ở đại môn, tên võ sĩ lúc nãy ngăn cản nàng vẻ mặt cương trực công chính đi đến trước cửa xe ngựa, nghiêm giọng nói. Vương tử đã trở lại. Mời ngài xuống xe để tại hạ lục soát. Về nhà còn bị lục soát nữa. Thế giới này cái gì cũng có nha. Võ sĩ kia vừa nói xong, màn xe đã bị sốc lên, lộ ra một gương mặt phẫn nộ. Điện hạ đang bị bệnh, ngươi còn muốn lục soát cái gì? Chúng ta có bao giờ giấu đồ đâu chứ? Đây là mệnh lệnh của hoàng thượng, ta bất quá chỉ là kẻ chấp hành, thỉnh Vũ Văn đại nhân thứ lỗi. Địch, không sao đâu, anh kia tên là Vũ Văn Địch nha mọi người. Anh Dực nhà ta gọi thân mật là Địch thôi. Thanh âm hư nhược từ trong xe ngựa vọng ra, mờ ảo trầm thấp, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay đi. Một cánh tay tái nhợt từ trong xe ngựa vươn ra, dìu ta xuống xe đi. Nghe được thanh âm này, khuôn mặt tên võ sĩ cũng thoáng hòa hoãn vài phần, ánh mắt cũng thoáng mang vài phần tôn trọng. Dực vương tử, đắc tội rồi. Không sao, là do Địch quá thất lễ. Giọng nói ôn hòa nhàn nhạt. Giống như một lực lượng vô hình khiến người ta cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Dực vương tử.

tên hiểm gì đó nói để nàng thấy hắn, là ở đây sao? Nàng theo dòng nước chậm rãi đi về phía trước, đã một phút trôi qua mà ánh đèn kia vẫn mãi ở phía xa, giống như vĩnh viễn không cách nào tới gần được. Không biết qua bao lâu, cuối cùng trước mặt nàng đã xuất hiện một nhà lao cực kỳ rộng lớn. 49 cây cột đồng dựng đứng ở phía trước, mỗi một cái đều to đến mức phải cần 4-5 người mới ôm hết được. Phía trên trụ đồng có vô số bùa chú kỳ quái được dùng một loại mực màu vàng sậm vẽ nên. Trung quanh nó nguyên khí đang lưu động chậm chậm, bùa chú theo đó cũng dần hiện ra một trận quang mang chói mắt. Nàng ngẩng đầu lên nhưng vẫn không thấy được điểm cuối của trụ đồng, như thể nó kéo dài đến tận một thế giới khác vậy. Không gian vừa rộng lại vừa tối đen như vậy e rằng trên đại lục cũng không có bao nhiêu cái. Hoàng Bác Nguyệt đi lên phía trước, nàng vừa đặt tay lên trụ đồng thì một trận kim quang chói mắt hiện lên, nhanh chóng tạo thành một cỗ lực lượng đẩy tay nàng ra. Cùng lúc đó, một đôi mắt to lớn có chút vẩn đục xuất hiện sau trụ đồng, có chút quỷ dị quan sát nàng. Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu lên, bóng dáng bé nhỏ không chút nào sợ hãi đứng thẳng tắp, khuôn mặt thanh lệ vẫn giữ vẻ bình tĩnh hờ hững. Ánh mắt cũng bắt đầu đánh giá con mắt to lớn kia. Ngươi là thứ quỷ gì? Thanh âm kiêu ngạo cuồng vọng vang lên. Con mắt thật to khẽ híp lại, sau đó một đầu hồng sắc chi thú, một con thú màu đỏ, chậm rãi xuất hiện trước mặt nàng. Hắn tiến lên vô cùng từ tốn, đến gần 49 cậy cột trụ mới dừng lại. Ta chính là Yểm. Lao nương biết ngươi tên là Yểm rồi, ta muốn hỏi ngươi là cái thứ quỷ gì? Trong hai tròng mắt của Yểm lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ nhân loại này thấy hắn lại không hề sợ hãi, hơn nữa còn dùng giọng điệu như thế nói chuyện với hắn. Ha ha, không hổ là hậu nhân của người kia a. Yểm ý vị thâm trường cười rộ lên, trong tiếng cười mang theo sự thù hận khắc cốt ghi tâm. Hoàng Bác Nguyệt khoanh tay hừ lạnh một tiếng. Ít nói nhảm một chút, nếu ngươi không nói thì ta đi. Hoàng Bác Nguyệt, ngươi lẽ nào đối với ta một chút sợ hãi cũng không có hay sao? Lòng tự ái của hắn thật sự đã bị nét hờ hững trên mặt của Hoàng Bắc Nguyệt làm tổn thương rồi. Chương 42, Thiên Tài 2. Ừ, ngươi chỉ là một con thú mà thôi. Ở trong mắt ta không có con thú nào mà ta không thần phục được cả. Hiểm buồn bực hừ một tiếng, nằm trên hắc thủy lăn qua lộn lại. Hiểm đáng yêu quá a, vậy ngươi không muốn biết bây giờ ngươi đang ở đâu sao? Điều ta muốn biết tự nhiên ta sẽ biết, lao quái vật ngươi đừng có bày đặt giả vờ thần bí trước mặt ta. Nàng kiếp trước ngay cả hàng không mẫu hạm cũng đã lái qua, lao quái vật này trước mặt nàng còn dám tính toán nàng. Hoàng Bác Nguyệt khoanh tay quay đầu bước đi, Hiểm nhìn theo bóng lưng của nàng, thấp giọng rít gào. Hoàng Bác Nguyệt, nơi này là hắc thủy cấm lao, ngươi không đi ra được đâu. Hừ, coi như là địa ngục thì ta cũng sẽ đập ra một cái lỗ hổng để đi ra ngoài. Vừa nói xong trong lòng nàng cũng bắt đầu triệu hoán băng linh huyễn điểu. Hiểm thấy vậy liền phá lên cười. Đập ra một cái lỗ sao? Hoàng Bác Nguyệt, đây là trong thân thể của ngươi đó. Hoàng Bác Nguyệt bỗng nhiên quay đầu. Ngươi nói cái gì? Thấy vẻ mặt bình tĩnh của nàng rốt cục cũng bị phá vỡ, Hiểm vô cùng cao hứng, cười khẳng khẳng. Ta đã bị phong ấn trong thân thể ngươi 12 năm. Ngươi luôn thắc mắc tại sao mình không ngưng tụ được nguyên khí phải không? Đó là vì tất cả nguyên khí mà ngươi ngưng tụ ra đều sẽ bị hấp thu để củng cố cấm chú cho tòa hát thủy cấm lao này. Thanh âm gầm thét làm cho hắc thủy xung quanh bắt đầu nổi sóng, bọt khí ù ngục giống như nước bị nấu sôi lên vậy. Trong không gian hắc ám yên tĩnh, gió đột nhiên nổi lên, thổi tóc Hoàng Bắc Nguyệt bay phần phật. Tuy vậy, ngọn đèn dầu vẫn tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt, hoàn toàn không bị cuồng phong xung ảnh hưởng tới. Ha ha ha, ha ha ha, tiếng cuồng tiếu vang vọng khắp không gian hắc ám. Hoàng Bắc Nguyệt trước mắt bỗng tối đen. Khi nàng mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện trong gian phòng ở Lưu Vân Các. Trên trán nàng ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt vốn tái nhợt lúc này đã hoàn toàn trắng bệnh. Hiểm, lan ra đây cho ta. Nàng giận dữ quát lên. Tam tiểu thư, tuyết phu nhân đến thăm ngài đây. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu lên thì thấy mấy nha hoàn cầm đèn lồng dẫn theo tuyết di nương từ cửa viện đi vào. Thọ yến kết thúc, đám người tiêu gia cũng đã trở về. Nàng chỉ cần nghe tiếng tranh cãi ầm ĩ bên ngoài là biết. Tuyết di nương này nửa đêm nửa hôm lại tới không biết muốn làm gì đây. Hoàng Bác Nguyệt từ từ ổn định lại hơi thở, lau mồ hôi trên trán rồi mới đứng lên mở cửa. Tuyết di nương nhìn thấy người ra mở cửa là Hoàng Bác Nguyệt thì không khỏi kinh ngạc. Tam tiểu thư, nha đầu Đông Lăng kia tại sao không ra mở cửa? Đông Lăng ngã bệnh. Hoàng Bác Nguyệt mở miệng nói, thanh âm suy yếu vô lực, So với thanh âm tức giận lúc nãy quả thật là cách biệt một trời một vực. Tuyết Di Nương trong lòng cười lạnh. Ma bệnh này càng ngày càng suy yếu, sắc mặt trắng bệnh như người chết thế kia khẳng định là bị việc hối hôn của Triệt Thế Tử đả kích rất lớn a. Nàng dù sao cũng không còn sống được bao lâu nữa, bây giờ dấu ngọt nàng một chút cũng không mất mát gì. Ai nha, Tam Tiểu Thư ngươi sắc mặt sao lại xấu như vậy? Có phải hay không trong người cảm thấy không khỏe? Tuyết Di Nương ra hiệu, nha hoàn bên cạnh lập tức lấy nệm gấm mềm mại ra, trải trên ghế rồi dìu Hoàng Bác Nguyệt ngồi xuống. Ta thân thể này vẫn như cũ. Hoàng Bác Nguyệt nói, vờ ho khan hai tiếng, trên mặt một mảnh u buồn. Tuyết Di Nương cười nói, sự tình ngày hôm qua ngươi cũng đừng trách nhị tỷ của ngươi. Thiết gia tự dưng quyết định như vậy, bọn ta cũng không hề biết trước ca. Nàng biết Hoàng Bác Nguyệt tính tình đơn thuần, chỉ cần nói năng nhỏ nhẹ một chút là nàng sẽ lập tức tin ngay. Chương 43, Thiên Tài 3. Nhiều năm như vậy, chỉ cần nàng bố thí một chút thì Hoàng Bác Nguyệt cũng đã cảm động đến rơi nước mắt rồi. Quả nhiên, Hoàng Bác Nguyệt nghe được lập tức nói, ta làm sao có thể trách nhị tỷ chứ? Nam Dự Quốc người nào không biết nhị tỷ là nhân tài kiệt xuất trong giới trẻ, không chỉ có danh thiên tài, hơn nữa dung mạo như thiên tiên, thân phận của nàng quả thật rất xứng với thế tử. Tuyết Di Nương nghe nàng nói mà mắt sáng lên, chưa có lúc nào nàng lại cảm thấy tên rác rưởi này nói chuyện êm thai như lúc này. Con gái của nàng đương nhiên là xứng với thế tử, cho dù là thái tử điện hạ cũng có thể. Chỉ là đáng tiếc, thân phận thứ nữ đã để Vận Nhi mất đi bao nhiêu cơ hội tốt ta. Tam tiểu thư, ngươi cũng biết tỷ tỷ ngươi thân phận là thứ nữ, làm sao có thể xứng với thế tử đây? Cha cha, cũng biết khiêm tốn cơ đấy, quả thật là giả mù sa mưa mà. Hoàng Bác Nguyệt trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt lại hoàn toàn là vẻ thiên chân vô tả, Tuyết Di sao lại nói vậy? Tuyết Di ngài đoàn trang hiền lương, lại thêm vào tài năng cùng vẻ đẹp của nhị tỷ, phụ thân sớm nên dịu ngươi lên làm chính thất ta. Tuyết Di nương trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Phế vật này quả nhiên rất dễ dụ, nhiều năm như vậy cũng không phí công nàng hao tổn tâm tư bày mưu nghị kế. Nàng cực lực che giấu vẻ mừng rỡ, ngoài miệng lại kinh hoàng nói, Tam tiểu thư ngươi cũng đừng có trêu chọc Tuyết Di nữa, ta làm sao dám tranh vị trí của trưởng công chúa đây. Hừ, vị trí của trưởng công chúa đương nhiên không thể cho ngươi được, bất quá để ngươi mơ ngộng một chút vẫn là có thể. Mẫu thân đại nhân đã qua đời nhiều năm như vậy, trong nhà không thể không có chủ mẫu a. Nhiều năm như vậy, nha đầu rốt cục cũng chịu thua rồi. Xem ra ngày hôm qua bị đả kích quá lớn đã làm cho giấc ngộng của nàng tan vỡ. Nếu không thể gả vào phủ An Quốc công thì nàng chỉ có thể đầu nhập vào dưới trướng của mình mà thôi. Tuyết Di Nương phi thường đắc ý khoảng thời gian này vận may cứ liên tục đến với nàng a. Chờ nàng trở thành chủ mẫu, Vận Nhi trở thành dòng chính nữ của trưởng công chúa phủ, Tiết Triệt kia chưa chắc bọn họ thèm để ý đến. Trong lòng đắc ý nhưng trên mặt ả lại dầu dĩ nói. Chỉ tiếc phụ thân ngươi lại vô cùng chiều chuộng ả Cầm Tiện Nhân kia, hơn nữa nàng lại còn sinh được trưởng tử. E rằng không bao lâu sau phụ thân ngươi sẽ để ả làm chính thất phu nhân a. Tuyết Di Nương nói, làm bộ chùi chùi nước mắt. Ta và nhị tỷ của ngươi ngược lại không sao, bị chút oan ức cũng không đáng là gì. Chỉ là Tam tiểu thư ngươi lại không có ai để dựa vào, Cầm Tiện Nhân kia lại thường xuyên ngược đãi ngươi. Tuyết Di thấy vậy rất đau lòng a, nếu nàng trưởng ra, cuộc sống sau này của ngươi phải làm sao bây giờ? Hoàng Bác Nguyệt cau mày, ưu buồn suy tư một trận, lúc trước Cầm Di trong buổi cung yến cả gan câu dẫn phụ thân, Thái hậu lao nhân ra người đối với việc này hết sức bất mãn, bởi vậy nàng cũng không thích Cầm Di nương. Nếu như phụ thân muốn đưa nàng lên làm chính thất, có thể Thái hậu sẽ không đồng ý. Thái hậu quả nhiên không thích gả tiện nhân kia. Tuyết Di Nương như là lĩnh ngộ được cái gì đó, vô cùng cao hứng. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu, trước kia phụ thân thu nàng vào phòng, Thái Hậu biết được đã để Hoàng thượng phạt phụ thân tiền đồng lộc một năm. Đúng, đúng vậy. Tuyết Di Nương vui mừng nói. Chuyện này năm xưa vô cùng nổi tiếng, chỉ có điều nàng không dám nói ra mà thôi. Cầm Di Nương là thứ nữ của phủ thừa tướng, không có địa vị lại dám ở trong cung yến công khai dụ dỗ phò mã ra. Bởi vậy mới khiến cho phò mã ra đem nàng thu vào trong phòng làm di nương. Chẳng qua hiện tại không có người nào dám nhắc tới chuyện đó. Hoàng Bác Nguyệt nhìn vẻ vui mừng trên mặt Tuyết Di Nương, trong lòng nàng biết đã sắp lọt vào cái bẫy nàng giăng ra rồi. Chương 44, Thiên Tài 4. Chỉ có điều đã nhiều năm như vậy rồi, không biết Thái Hậu có còn nhớ hay không nữa, nếu như lão nhân gia đã quên thì không thể để cho Thái Hậu quên chuyện này được.

nàng không rảnh tự thân động thủ. Con nhỏ tuổi mà tâm tư đã ác độc như vậy cũng không hay lắm a. Bóng đẻ than ngắn thở dài nói. Độc hơn nữa ngươi còn chưa có thấy qua đâu. Ta là dạng người ân oán phân minh, ai cho ta sẽ cho tổ tông 18 đời của hắn cũng không được yên bình. Nhãn châu lạnh lùng xoay chuyển, đương nhiên cũng bao gồm cả ngươi trong đó. Hiểm trong lòng run lên. Không lẽ hắn ly khai hiện thực quá lâu rồi nên quan niệm nhân sinh gì đó cũng đã thay đổi rồi sao? Nếu không tại sao một tiểu nha đầu 12 tuổi đã hung hãn như vậy rồi? Lao thiên A! Ta là bị người khác phong ấn trong thân thể ngươi. Ta cũng không muốn như vậy nha. Dưới uy áp của chủ thể, tình trạng hiện tại của Hiểm cũng có chút ăn không tiêu. Hắn ở trong hắc thủy cấm lao ngốc quá lâu rồi à, ngốc ở nơi đó, ngồi ở nơi đó. Mình thích sử dụng chữ ngốc như nguyên bản, nghe dễ thương sao ý. Người phong ấn ngươi là ai? Ta không thể nói ra tên của hắn, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, hắn và miếng hắc ngọc kia của ngươi có quan hệ lớn lao đó. Ngươi biết sự tồn tại của miếng hắc ngọc của ta. Hoàng Bác Nguyệt hơi kinh ngạc, sự tồn tại của miếng hắc ngọc này chỉ sợ ngay cả băng linh huyễn điểu cũng không thể nhận ra. Vạn Thu Vô Cương đã đưa nàng tới nơi này. Nàng biết bên trong khối hắc ngọc này khẳng định cất giấu rất nhiều bí mật, hơn nữa có sức hấp dẫn vô cùng to lớn, có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng ở thời cổ đại này. Vì vậy nàng nhất định phải hết sức cẩn thận, không thể dễ dàng để cho người khác biết về khối hắc ngọc này. Lao quái vật này làm sao lại biết được? Hiểm chậm rãi nói, nếu như không phải do miếng hắc ngọc kia, ta cũng sẽ không tỉnh lại từ trong phong ấn. Ta cảm nhận được lực lượng của người kia đang đến gần. Cho nên ta tưởng rằng hắn đã trở lại, không nghĩ rằng đó lại là ngươi. Vậy ngươi có biết khối hắc ngọc này có công dụng gì không? Cách sử dụng nữa? Nàng chỉ muốn mau chóng nắm rõ phương pháp sử dụng khối hắc ngọc này. Hiểm suy tư trong chốc lát, sau đó nói, hắn đem tu vi cả đời phong ấn bên trong khối hắc ngọc này. Nếu như ngươi có thể mở phong ấn thì ngươi liền có thể trở nên mạnh như hắn vậy. Phong ấn. Loại pháp thuật cổ xưa này ngay cả Liên sư phụ cũng rất ít đề cập đến. Phong ấn thuật là một trong các loại bùa chú thuật, mà cái gọi là bùa chú chính là dẫn nguyên khí tiến vào phù thân thể, thông qua chú văn, cùng thiên địa quy tắc sinh ra cộng hưởng, thành lập giao ước, xuất ra các loại thần thông huyền ảo. Nhưng loại thuật pháp này trăm ngàn năm qua cũng chưa từng nghe nói có ai sử dụng cả. Người kia chính là người duy nhất trong thiên địa này hiểu được cách sử dụng bùa chú thuật. Hắn đã từng ngạo thị thiên hạ, trước kia Tu La Thành cùng Quang Diệu Điện hợp lực vây quét hắn. Xuất ra hơn 300 vị thiên cấp triệu hoán sư nhưng toàn bộ chết oan chết uổng trong tay hắn. Đó là một cuộc chiến kinh thiên động địa A. Hiểm kích động nói, Hoàng Bác Nguyệt nghe cảm thấy có chút mơ hồ. Thiên cấp triệu hoán sư? Đùa gì thế, trên toàn bộ tạp nhị tháp đại lục cũng chưa từng nghe nói có thiên cấp triệu hoán sư tồn tại A. Triệu hoán sư đẳng cấp được chia theo thứ tự từ nhất tinh đến cửu tinh. Ở mỗi một tinh lại được chia thành sơ thấp, trung cấp, cao cấp. Chương 46, Thiên tài, 6. Lực lượng sau khi vượt qua cửu tinh thì sẽ tiến vào 4 cấp bậc trong truyền thuyết là thiên địa huyền hoàng. Tuy nhiên cánh cửa cửu tinh đó cũng không phải cứ muốn là đột phá được. Một người có thể sẽ bị kẹt ở cửu tinh đến mấy trăm năm, dù thế nào cũng không thể phá được tầng bích chướng nhìn như mỏng manh ngăn cách với hoàng cấp đó. Cả trăm ngàn năm qua cao nhất cũng chỉ nghe nói tới huyền cấp triệu hoán sư. Mà thái tử chiến giã của Nam Dược Quốc chính là thiên tài được hy vọng có thể đột phá cánh cửa cửu tinh trong truyền thuyết kia nhất. Còn thiên cấp thì thật sự chưa có ai từng nghe thấy a. Lao yêu quái này chẳng lẽ đang khoác lác với nàng sao? Người lợi hại như thế tại sao lại chết? Nghe được Hoàng Bắc Nguyệt hỏi như vậy, Hiểm cười khẳng khặc quái dị. Tiếng cười kia làm nàng nổi hết cả da gà. Hắn vì phong ấn ta nên mới chết. Ngươi! Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Xem ra ngươi ở trong phong ấn quá lâu rồi, thực lực cũng suy giảm không ít ta. Lúc mới nhìn thấy Hiểm trong hắc thủy cấm lao, khí tức trên thân thể hắn chỉ ngang ngửa với băng linh huyễn điểu mà thôi. Chỉ là trong lúc hắn cùng thiếu, nàng cư nhiên lại cảm nhận được một cô áp lực vô cùng cường đại. Nhưng dù cường đại thì nhiều đó so với thiên cấp triệu hoán sư cũng giống như đom đóm so với ánh trăng giảm vậy. Hắn lại còn dám khoác lác rằng vị đại nhân vật một trận chiến giết chết 300 vị thiên cấp triệu hoán sư lại vì phong ấn hắn mà chết. Hừ, có quỷ mới tin. Hừ, nếu không phải là mụ đàn bà Tuyết Di nương kia mỗi ngày đều hạ độc ngươi, ta làm sao có khả năng yếu như vậy? Nói đến đây, Hiểm bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Bác Nguyệt cười đến thiếu điều chết đi sống lại.

đem một gốc tuyết chi thảo băng thuộc tính bỏ vào lò thuốc bằng thông đạo thuộc tính tương ứng, sau đó lập tức hấp thu nguyên khí, vận chuyển ở trong lòng bàn tay. Một lúc sau, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy nguyên khí thật nhỏ. Thấy vậy nàng lập tức đem hỏa tinh thạch, một loại tài liệu cấp thấp được luyện dược sư dùng để châm lửa, bỏ vào. Ngay lập tức, vòng xoáy nguyên khí bắt đầu xuất hiện từng đốm hỏa diễm. Hỏa diễm cùng nguyên khí tụ hợp lại một nơi, sau đó truyền vào lò thuốc bằng hỏa thuộc tính thông đạo. Từng đốm lửa bắt đầu xuất hiện bên trong lò thuốc bằng đất sét, tuyết chi thảo được ngọn lửa thiêu đốt cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Xem ra phương pháp luyện dược thuật ở cổ đại cũng không có khác nhau bao nhiêu, quy tắc đa phần đều giống nhau, mà mấy cái yếu quyết luyện dược mà nàng học được cũng thích hợp với vật liệu ở thời đại này. Đã gọi là thiên tài thì nhất định phải danh bất hư truyền. Thấy tuyết chi thảo đã hòa tan, Hoàng Bác Nguyệt vừa định đem một gốc lục ánh thảo phong thuộc tính bỏ vào, nhưng đúng lúc này, trên thân dược lô đống nhiên xuất hiện một khe nước. Hoàng Bác Nguyệt thấy vậy liền biết không ổn, lập tức thu hồi nguyên khí, chạy đến bên giường dùng cái chăn che lấy đầu. Vâng! Tiếng vang không lớn không nhỏ vang lên, dược lô chia 5 xẻ 7, một mảnh đất sét nung còn đánh lên đùi của Hoàng Bác Nguyệt, khiến nàng đau đến mức nước mắt cũng ứa ra. Chương 48, Thiên Tài, 8. Trong phòng bốc lên mùi dược thảo bị đốt cháy, Hoàng Bác Nguyệt ngẩng đầu lên, có chút ngốc trệ nhìn đống mảnh vụn hỗn độn trên mặt đất, mãi đến nửa ngày mới lấy lại tinh thần, giống lên, ta kháo. Đám gian thương vô lương tâm này, thứ hàng kém chất lượng như vậy lại dám nuốt của ta hết 50 kim tệ a a a a. Lần đầu chế thuốc, thất bại. Hoàng Bác Nguyệt sắc mặt tái nhợt, phải biết rằng gốc tuyết chi thảo kia là đắt tiền nhất ra một bao dược liệu lúc này thì tuyết chi thảo là quý nhất, giá trị hơn 2.000 kim tệ, vậy mà bây giờ đã nổ đến cho cũng không còn. Đối với kinh tế không dư giả hiện giờ, việc này chẳng khác nào cắt một miếng thịt trên người nàng a. Bản thể nguyên khí của ngươi rất mạnh, mua cái lò thuốc rách nát này thì tạt lô, nổ dược lô đỉnh, là phải rồi. Tìm cái nào phẩm chất cao một chút đi. Thanh âm của Hiểm bỗng nhiên vang lên trong đầu, trong đó rõ ràng nghe được vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Hoàng Bác Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, nói thì dễ lắm, ngươi nghĩ cao cấp dược đỉnh là rau cải trắng ngoài chợ sao. An Quốc công phủ có Tịnh Liên Viêm Hỏa đỉnh ngược lại phẩm chất cũng không tồi, là trấn phủ chi bảo đó nha. Hiểm bắt đầu giật dây. An Quốc công phủ. Ân. Hoàng Bác Nguyệt lông mày hơi nhíu lại, sau đó cười hắc hắc nói, không tồi không tồi, dược đỉnh gì đó An Quốc công phủ nhất định rất hợp khẩu vị của ta. Hoàng Bác Nguyệt, đây là trấn phủ chi bảo của nhà người ta a. Chính vì nó là trấn phủ chi bảo nên ta mới thích a. Ngươi thích thì làm được gì, dù ngươi có thực lực cựu tinh triệu hoán sư thì An Quốc công cũng sẽ không đem Tịnh Liên Viêm Hỏa đỉnh đưa cho ngươi. Hoàng Bác Nguyệt cười ha hả, ai muốn hắn đưa cho ta, hắn đưa ta còn cảm thấy chướng mắt nữa là. Ta đây chỉ cần nhìn chúng thứ gì thì bản thân sẽ đi cướp về. Hiểm đối với nữ nhân này triệt để hết trôi nói rồi. Coi trọng thứ gì liền đi cướp thứ đó, tính cách cũng quá bưu hắn đi. 333 Bác Nguyệt Hoàng Triều 333. Giữa trưa ngày thứ hai, cựu tinh triệu hoán sư Hí Thiên một thân hắc bảo đã đi tới phòng đấu giá bố cắt nhĩ. Tuy vẫn chưa lấy ra tấm tạp phiến mà Lạc Lạc đưa nhưng đám thủ vệ vừa trông thấy trang phục quỷ dị của nàng liền lập tức cung kính thỉnh nàng vào trong. Hí Thiên đại nhân xin ngài chờ một chút, Lạc Lạc thiếu gia sẽ đến ngay. Một thị nữ xinh xắn đưa trà cùng điểm tâm đến, khỏe mắt len lén đánh giá nàng, mặt cười ửng đỏ. Đa tạ. Hoàng Bác Nguyệt bưng chung trà, dùng tay háo che lại khẽ nhấp một ngụm. Thân ảnh nhỏ nhắn lại có một loại khí chất cao quý tao nhã. Thị nữ nhìn thấy vẻ mặt vô cùng hâm mộ. Rất nhanh, Lạc Lạc đã nhận được tin tức chạy đến. Xin lỗi, để ngài đợi lâu. Lạc Lạc cái này nói, gương mặt anh Tuấn hơi ửng đỏ. Không sao. Hoàng Bác Nguyệt lạnh nhạt nói. Người đến tham gia đấu giá có nhiều hay không? Nhiều. Nhiều vô cùng a. Vừa nói đến vấn đề này, Lạc Lạc liền vô cùng hưng phấn. Chuyên gia giám định của chúng ta đã xác nhận con hồng thú kia là linh thú cấp 11. Tin tức này vừa truyền ra, đám quý tộc trong đế đô gần như đều tới hết ta. Hiện tại trong phòng đấu giá cũng không còn chỗ ngồi luôn. Hoàng Bác Nguyệt âm thầm cao hứng, khẽ gật đầu, đứng lên, buổi đấu giá bắt đầu chưa? Sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi đến phòng khách quý đi. Lạc Lạc dẫn Hoàng Bác Nguyệt đi ra ngoài. Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng dịu dịu, sàn đấu giá vô cùng rộng lớn giờ khắc này lại hoàn toàn chật kín người, mỗi người đều vô cùng hưng phấn trò chuyện với nhau.

Kiều Man công chúa hừ lạnh một tiếng, ta rất thích đầu hồng thú kia, không bằng ngươi đừng đấu giá nữa, trực tiếp bán cho ta đi, ta sẽ trả giá cao. Cầm tiền đi ép người, vị công chúa này quả thật không lễ phép chút nào. Lạc Lạc gương mặt tuấn tú cũng hơi sầm xuống, cao giọng nói, đầu hồng thú kia đã giao cho phòng đấu giá Bố Cắt Nhị của chúng ta. Nếu công chúa điện hạ thích thì xin dựa theo quy tắc đấu giá bình thường đi. Từ khi cùng Hoàng Bắc Nguyệt nói chuyện ở Nguyệt Lạc Cốc, lại còn được sở qua băng linh huyễn điểu, Lạc Lạc đối với vị cao thủ thần bí này tràn ngập sùng bái. Hắn không muốn cho người khác sỉ nhục nàng dù chỉ một chút. Ta là công chúa, ta nói không cần bán đấu giá thì không cần bán đấu giá. Anh dạ công chủ điêu ngoa nói, trừng mắt với Hoàng Bắc Nguyệt, thế nào? Ngươi có đáp ứng hay không? Hắc bào nhân vẫn im lặng bất động, một thân lanh khốc cũng không hề thua kém thái tử chiến giã. Này, bản công chúa hỏi ngươi đấy. Thấy tên kia dám lờ mình, anh dạ công chúa nổi giận muốn bạo phát. Chiến giã ở phía sau thấy vậy liền lập tức nắm bả vai của nàng, trầm giọng nói, đủ rồi. Hoàng huynh, người này căn bản không coi ta ra gì. Anh dạ công chúa tức giận chỉ vào Hoàng Bắc Nguyệt, đây là lần đầu tiên trong đời có người dám lờ đi câu hỏi của nàng. Đồng nhiên, ánh mắt mọi người đang tập trung về hướng này đột nhiên co rút lại. Khí thiên đại nhân động. Hoàng Bắc Nguyệt vòng qua anh dạ công chúa, trực tiếp đi thẳng tới phòng khách quý số 3, giống như trước mặt hoàn toàn không có công chúa điện hạ tôn quý này vậy. Quả nhiên là không hề đặt nàng vào mắt ta. Lạc Lạc khuôn mặt lộ ra thần sắc vui mừng, quá xuất ta. Khí thiên đại nhân cao cao tại thượng, khí tức vừa tao nhã vừa bá khí, một chút cũng không có kém hơn so với hoàng thất quý tộc. Anh dạ công chủ tức đến mức cái mũi cũng muốn lệ đi, nếu không phải bị huynh trưởng kéo lại, nàng thật muốn xông tới lý luận với tên kia một phen. Khí thiên các hạ. Khi Hoàng Bắc Nguyệt sắp bước vào phòng, chiến dạ cuối cùng cũng mở miệng. Anh dạ còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, hy vọng các hạ không để trong lòng. Đối với anh dạ được sủng lên trời này, ngay cả phụ hoàng cũng đều không thể làm gì được. Hoàng Bác Nguyệt đứng lại, hơi nghiêng đầu, khẩu khí bình thản. Ta không bao giờ cùng hai loại người tính toán, thứ nhất là kẻ yếu, thứ hai là đôi mắt dưới hắc bảo hình như hơi chuyển về phía anh dạ, tên ốc. Anh dạ công chủ ngây dại, cả Lạc Lạc cùng tái tư cũng đều ngây dại. Đám người ngồi gần Hoàng Bác Nguyệt nghe được những lời này cũng tập thể hóa đá. Chỉ có chiến giã sau khi ngẩn người thì khỏe miệng lại hơi nhếch lên, mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Tên hí thiên này. Bề ngoài thoạt nhìn lánh khốc thần bí, không nghĩ tới hắn lại còn có một mặt xấu xa như vậy, miệng lưỡi cũng thật độc nha. Trước mặt nhiều người như vậy, lần này mặt mũi của anh dạ cũng bị ném đi cả rồi. Nàng ngày sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thù, chắc chắn sẽ rất nhức đầu đây.